Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1678, ly khai thông thiên sơn. Canh thứ 5, Diệp Viễn vơ vét trên 100 cái chữ vật giới, để cho mỗi người bọn họ đều phát hạ thiên đạo lời thề. Mới từ bỏ ý đồ, không cần nhìn, cái này trên 100 cái chữ vật giới. Nhất định là một số lớn tài phú. Những người này đều là đế đô đi ra, cũng không giống như hoàng thành những thiên tài như vậy keo kiệt. Đột phá đến thần toàn cảnh, Diệp Viễn tốn hao sẽ chỉ càng nhiều. Hắn cũng đương nhiên sẽ không ghét bỏ nhiều tiền, đem nhẫn chữ vật đều thu. Diệp Viễn đối lấy Trác Hàm cười nói, các ngươi tiếp tục cảm ngộ thiên đạo, ta sẽ không quấy rầy. Hữu duyên hội lại gặp gỡ. Nói xong, Diệp Viễn xoay người rời đi. Cái này, đi ngay. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thông Thiên Sơn cũng không phải là nghĩ đến là có thể đến. Mỗi lần tới Thông Thiên Sơn, võ giả trên người đều sẽ mang đi không ít thiên đạo khí tức. Chỉ có đem những này thiên đạo khí tức tất cả đều tiêu hóa, mới có thể lần nữa tiến nhập. Đối với Lãnh Thu Linh, Trác Hàm dạng này thiên tài mà nói, bọn hắn chỉ dùng khoảng 100 năm thời gian, còn kém không nhiều có khả năng đem chút thiên đạo toàn bộ tiêu hóa. Thế nhưng đối với có chút tư chất rất yếu võ giả, bọn hắn yêu cầu bỏ ra tới 1000 năm, thậm chí trên vạn năm thời gian, mới có thể tiêu tan hóa những thứ này thiên đạo. Cho nên, mỗi một lần tới Thông Thiên Sơn, đối các võ giả mà nói đều là cực chân quý cơ hội. Bọn hắn đều phi thường quý trọng. Xem Diệp Viễn hiện tại ý tứ, lại là muốn sớm ly khai. Diệp Viễn tới Thông Thiên Sơn mục đã đạt được, đã không cần ở lại chỗ này nữa. Sáng chế tầng thứ 4 công pháp, Diệp Viễn đang đột phá tầng thứ 5 trước đó, cũng sẽ không có quá bình lớn cổ. Không có gì, là một viên đan dược giải quyết không? Huống hồ có tiểu Thông Thiên Sơn mang theo. Nếu như không phải gặp phải lần này đại bình cảnh, hắn đều không cần tới Thông Thiên Sơn. Mang theo trong người một cái Thông Thiên Sơn, Mỹ Tư Tư nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Lãnh Thu Linh trong lòng vậy mà phát lên nhàn nhạt phiền muộn cảm giác. Nàng bị chính mình loại cảm giác này dọa cho giật mình. Chính mình cư nhiên đối một người nam nhân có không bỏ cảm xúc. Cái này không nên a. Bất quá Lãnh Thu Linh trời sinh tính mờ nhạt, rất nhanh thì tập trung ý chí, bắt đầu cảm ngộ thiên đạo. Nàng lần này tới Thông Thiên Sơn chính là vì một lần hành động đột phá thiên thần cảnh. Hiện tại đã lãng phí rất nhiều thời gian, nàng không thể trì hoãn nữa. Diệp Viễn đi tới sườn núi chỗ, tìm được đang cảm ngộ thiên đạo Ninh Thiên Bình, trực tiếp thô bạo địa mà cắt đứt hắn. Ninh Thiên Bình chứng kiến Diệp Viễn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, đại nhân, ngươi đột phá. Ninh Thiên Bình trong lòng thầm giật mình, hắn có chút không rõ, lấy thực lực của hắn, cư nhiên nhìn không thấu Diệp Viễn sâu cạn. Chỉ biết là Diệp Viễn hiện tại khí thế tăng vọt, nhất định là vững vàng đột phá thần quân cảnh. Diệp Viễn cười nói, chuyến này cuối cùng cũng không có uổng phí đến. Đi thôi, xuống núi. Ninh Thiên Bình cũng không do dự, gật gật đầu nói, đi. Bất quá, Mạc Lệ Phi không làm. Cau mày nói, tới một lần Thông Thiên Sơn cơ hội khó được, sao có thể bỏ vờ nửa chừng. Diệp Viễn xem Ninh Thiên Bình liếc mắt, cười không nói. Ninh Thiên Bình cười nói, ha ha, sư tôn ngươi đối đại nhân còn chưa đủ dài. Hắn hiện tại đột phá tứ giai, đồ nhi đột phá thiên thần cảnh cũng là ở trong tầm tay. Căn bản cũng không cần tại Thông Thiên Sơn lãng phí thời gian. Mạc Lệ Phi sững sờ, tràn đầy không hiểu. Ninh Thiên Bình lại nói, sư tôn chúng không biết, đại nhân hắn vẫn một gã 4 sao đan thần, Mạc Lệ Phi còn tưởng rằng Diệp Viễn có cái gì thông thiên khả năng. Nghe sau đó khinh thường nói, bốn sao đan thần, thiên hạ này vừa nắm một bó to. Hắn lợi hại là không sai, thế nhưng hắn lợi hại lại tái giá không đến trên người ngươi đi. Một cái bốn sao đan thần là có thể bảo đảm ngươi đột phá thiên thần cảnh. Cái này thiên thần cảnh không khỏi cũng quá lớn cải trắng. Ninh Thiên Bình không còn gì để nói, hắn cũng biết, không chính mắt thấy được Diệp Viễn đan đạo trình độ, bình thường người là rất khó tin tưởng. Ninh Thiên Bình chỉ là cười hắc hắc, đối linh hư giới bên trong Mạc Lệ Phi truyền âm nói: "Sư tôn, về sau ngươi cũng biết đại nhân đan đạo trình độ có nhiều đáng sợ. E rằng hắn lại là cái thứ hai dược tổ." Linh hư giới bên trong Mạc Lệ Phi toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc. Ninh Thiên Bình đánh giá này không khỏi rất cao một chút a. Bất quá, nếu như Diệp Viễn luyện đan thực lực thật có thể cùng dược tổ cùng so sánh, đám kia trợ Ninh Thiên Bình đột phá thiên thần cảnh tự nhiên là không nói chơi. Mạc Lệ Phi ngây người ở giữa. Ninh Thiên Bình đã cùng Diệp Viễn hai người xuống núi. Thông Thiên Sơn mỗi một tầng nhất bộ phận đều sẽ có một cái lối đi. Chỉ cần đi vào cái lối đi kia là có thể ra Thông Thiên Sơn. Hai người trực tiếp xuyên qua thông đạo, trở lại thông thiên giới bên trong. Diệp Viễn cũng không gấp ly khai, mà là trở lại chân núi phía nam trấn nhỏ. Về tình về lý, hắn đều cần phải hướng lão tử quỷ nói từ biệt. Lão tử quỷ chứng kiến Diệp Viễn thời điểm không khỏi cả kinh: "Ngươi, ngươi thật bình an trở về? Không đúng, ngươi còn đột phá, thật là vì sao? Ta lại có loại nhìn không thấu được ngươi hư thực cảm giác." Mới gặp lại Diệp Viễn, lão tử quỷ phát hiện Diệp Viễn trên người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Loại biến hóa này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá không hề nghi ngờ, Diệp Viễn đột phá đến tứ giai. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Vô Trần vì sao coi trọng như vậy Diệp Viễn. Lấy quy khư cảnh thực lực tiến nhập Thông Thiên Sơn, chẳng những bình yên vô sự địa, mà đi ra còn đột phá gông cùm xiềng xiếc. Chỉ bằng điểm này liền không phải bình thường người có thể làm được. Diệp Viễn cười nói: "Vãn bối công pháp có chút đặc thù, cho nên nhìn có chút như lọt vào trong sương mù." Lão tử quỷ biến sắc, kinh ngạc nói: "Ngươi tất nhiên được Tiên Lâm đại nhân truyền thừa, cư nhiên không có tu luyện hắn công pháp." Lão tử quỷ đối Tiên Lâm rất hiểu. Tiên Lâm mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn công pháp cũng không khả năng để cho Diệp Viễn cho hắn loại cảm giác này. Diệp Viễn cười nói: "Vãn bối vẫn chưa tu luyện Tiên Lâm tiền bối công pháp." Lão tử quỷ biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết, Tiên Lâm Thiên Tôn công pháp thật là thông thiên giới công pháp đỉnh cấp. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, không nói thiên đế cảnh giới, Thiên Tôn đỉnh phong là hoàn toàn không có vấn đề. Thật là, Diệp Viễn cư nhiên không có tu luyện. Như vậy, hắn nơi nào đến công pháp? Vô Trần cũng là hiện thân cười nói: "Ngươi cũng không cần đoán tới đoán lui. Công pháp này là Diệp Viễn tự nghĩ ra. Bởi vì gặp phải bình cảnh, mới có thể tới Thông Thiên Sơn tìm kiếm đột phá. Bây giờ đã đột phá thành công, tự nhiên cũng không có để lại cần phải." "Lão tử quỷ, ngươi an tâm chờ xem. Tiên Lâm thù, dùng không bao lâu, Diệp Viễn liền sẽ giúp hắn báo." Lão tử quỷ toàn thân chấn động, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vô Trần dám nói lời như vậy, nói rõ hắn đối Diệp Viễn lòng tin 10 phần. Hiện tại xem ra, tên tiểu tử trước mắt này thật không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, lão tử quỷ thật sâu xem Diệp Viễn liếc mắt, nói: "Tốt, lão phu chờ ngươi tin tức tốt. Nếu như ngươi có thể giúp Tiên Lâm đại nhân báo thù, lão phu cuộc đời này làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng ngươi cả đời." Diệp Viễn vội vàng nói, tử quỷ tiền bối nói quá lời. Cái kia cửu thương thiên đế với ta cũng có thâm cừu đại hận. Không vì tiên lâm tiền bối, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vô Trần cười mắng, ngươi lão quỷ này, thật đem mình làm căn thông. Tiểu tử này về sau thành tựu, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cửu thương, chẳng qua là hắn một khối đá đặt chân a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.